Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, câu tâm A, đấu sừng A, Mã lão nhị tại nghe thời điểm, Ngô Địch bên kia điện thoại cũng vang lên, uy, cha, người cùng với Mã lão nhị đâu, Ngô Cục thanh âm vang lên, vâng, hai ta tại nhất khối đâu, các ngươi cùng Phùng Ngọc Niên hẹn thời gian sao? Còn không có, đang thương lượng làm sao đàm luận đâu. Ngô Địch chi tiết đáp, trước chậm một cái, Ngô Cục dừng lại một cái ra lệnh, người cùng hắn lập tức hồi phụng bác. Được, Ngô Địch gật đầu, cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai cha con kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị theo bên cạnh đi tới, nhẹ giọng hướng về phía Ngô Địch hỏi, cục trưởng điện thoại cho ngươi rồi. Để chúng ta hồi phụng bác. Ha ha, lô hệ cùng sa hệ cắn. Mã lão nhị cười nói ra. Bọn hắn muốn phân hóa thế chiến thứ hai khu. Nhưng không đợi hoàn toàn bắt đầu. Nội bộ liền phát sinh vấn đề. Khu 9 cái này kịch bản là đã phức tạp. Lại rất đặc sắc a, về trước đi. Quay đầu lại hẹn Phùng Thúc. Được, Mã lão nhị gật đầu. Nửa giờ sau, hai người mang theo tùy hành nhân viên ngồi máy bay trực thăng. Bay trở về Phụng Bắc, Phụng Bắc quân giám cục tổng bộ, Ngô Cục trưởng gác tay đi trong phòng làm việc, cúi đầu trầm tư, cục tòa, Lô gia đi hội liên hoan nã pháo, hẳn là cố ý, mục đích hẳn là hướng quân bộ tổng chính hòa một trận chiến khu tỏ thái độ. Bọn hắn Lô hệ đối lần này cân bằng rất không hài lòng. Quân giám cục Phụng Bắc đứng trạm trường, nhẹ giọng phân tích nói. Nhưng hắn hẳn là không nghĩ đến Sa Hiên sẽ tiếp chiêu. Càng không nghĩ đến đối phương sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Lại thêm song phương chủ sự nhi người niên kỳ cũng không lớn. Trong lòng hỏa củng, chàng diện liền không dừng. Ngô Cục nhẹ gật đầu. Tiểu hài đánh nhau không phải mấu chốt. Mấu chốt là phía trên những người này là cái gì thái độ. Phụng Bắc trạm trưởng đứng dậy. Châm trước nửa ngày trở lại. Cá nhân ta cảm thấy, Thẩm Vạn Châu sẽ ra mặt cân bằng, trấn an Lô Hệ, nhưng Lô Hệ bên kia trong lòng bất mãn cũng là khẳng định. Ngô Cục quay đầu nhìn về phía hắn, Thẩm Vạn Châu có thể đè xuống chuyện này sao? Cái này muốn nhìn chúng ta có cần hay không lực, dùng bao nhiêu lực, Phụng Bắc trạm trưởng đi vào Ngô Cục bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, trên mặt nhìn, lần này xung đột là bởi vì đề bạt danh sách đưa tới. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, khả năng này là sa hệ cùng Lô hệ chi tranh bắt đầu. Ngô Cục cảm thấy cái này giả thiết rất có ý tứ. Người nói tiếp, một trận chiến khu trận doanh bên trong, tổng cộng chia làm tam đại phe phái. Thẩm hệ làm chủ, sa hệ thứ hai, Lô hệ cầm binh tự trọng, chiếm cứ trọng yếu một góc. Phụng Bắc đứng trạm trường, nhẹ giọng nói ra, mà lần này... Thẩm Vạn Châu thay đại khu an toàn bộ bộ trưởng, chẳng khác gì là lão hạ bổ nhiệm tương lai mình người nối nghiệp. Nếu như không phát sinh lớn ngoài ý muốn, Thẩm Vạn Châu chính là lần tiếp theo tối cao quân sự trưởng quan. Vậy dạng này vừa đến, một trận chiến khu bố cục liền phát sinh biến hóa. Ngô Cục đã lĩnh hội đối phương ý tứ, vì lẽ đó nhẹ gật đầu. Người nói tiếp, Thẩm Vạn Châu tiếp nhận tối cao quân sự quyền lợi. Trận chiến kia khu tư lệnh vị trí nên đưa cho ai đâu? Phụng Bắc trạm trưởng nhìn xem Ngô Cục nói ra. Khẳng định là trong cắt được a. Bởi vì theo trên lập trường tới nói. Sa hệ mới là hắn Thẩm Vạn Châu đáng tin minh hữu. Một trận chiến khu vị trí trọng yếu như vậy. Thẩm Vạn Châu tuyệt đối sẽ không tùy tiện ủy quyền cho hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm người. Ngô Cục chậm rãi gật đầu. Đây chính là vì cái gì một cái đề bạt danh sách có thể gây nên như thế lớn ba động nguyên nhân. Phụng Bắc trạm trưởng tiếp tục nói ra. Cá nhân ta cho rằng Lô hệ cùng sa hệ chi tranh đã bắt đầu. Cơ hội của chúng ta đang ở đâu? Ngô Cục cố ý hỏi. Cơ hội ở chỗ cân bằng. Phụng Bắc trạm trưởng không chút do dự nói ra. Quân bộ tổng chính hòa một trận chiến khu, muốn thu thập thế chiến thứ hai khu chu tư lệnh nhân mã. Cơ hồ đã là rõ ràng sự tình. Bọn hắn dùng Tùng Giang lợi ích đang tranh thủ Phùng hệ hỗ trợ. lại dùng các loại lợi ích câu dẫn Chu Tư lệnh ái tướng Lưu Duy Nhân cùng Trịnh Khai. Từng bước tính toán, đã sáng tỏ, như vậy nếu như dựa theo bình thường tình thế phát triển, chúng ta cùng Chu Tư lệnh bên này, không được bao lâu thời gian, liền sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì Phùng Hệ gần nhất thái độ, đã trở nên rất mập mờ. Quân bộ tổng chính Hòa Thẩm Vạn Châu cho chỗ tốt, bọn hắn đã chiếu đơn thu hết. Ngô Cục gật đầu, nhưng cứ như vậy, lại không quá phù hợp Lô Hệ lợi ích. Phụng Bắc trạm trưởng tiếp tục nói bổ sung, vì cái gì? Bởi vì Chu Tư lệnh nếu như bị bắt lại, khu 9 rất nhanh liền có thể hoàn thành nhất thống. Đến lúc đó Lô Hệ không có minh hữu hỗ trợ, bọn hắn là không tạo nổi sóng gió gì, cũng không chống lại được Xa Hệ. Kết quả sau cùng chính là, trong cắt đi đảm nhiệm một trận chiến khu tư lệnh, hắn Lô Bách Sâm tiếp tục làm người đứng thứ hai. Chỉ cần Thẩm Vạn Châu không xuống đài, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn bị Xa Hệ ép một đầu. Ngô Cục đi đến cái ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cân bằng là Lô Hệ bây giờ nghĩ nhìn thấy. Phụng Bắc trạm trưởng tiếp tục nói ra, chúng ta cùng Chu Tư lệnh, nếu như đã mất đi Phùng Hệ hỗ trợ, cái kia đối mặt thượng quân bộ tổng chính Hòa một trận chiến khu, cái kia nguyên bản chia 3-7 cục diện liền sẽ biến thành đôi 8 mở. Nhưng nếu như có thể tranh thủ đến Lô Hệ hỗ trợ, liền có thể đồng thời ổn định Phùng Hệ, vậy chúng ta ít nhất là chia 4-6. Chớ xem thường tầng này cơ hội, nó là có thể quyền quyết định lợi trạng thái yếu tố mấu chốt. Bởi vì quân bộ tổng chính, một trận chiến khu, bọn hắn tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, là không dám tùy tiện động thế chiến thứ hai khu. Đừng quên, bên ngoài còn có một cái nhìn chằm chằm Cố Thái An. Ngô Cục nghe xong Phụng Bắc trạm trưởng phân tích, châm trước sau một hồi, cầm điện thoại lên, bấm Chu Tư lệnh dãy số. Uy, lão Ngô A, Chu Tư lệnh, trước đó tình thế không tốt lắm. Ngô Cục nhẹ giọng nói ra, nhưng lục quân đại sự kiện phát sinh về sau, chúng ta kỳ ngộ tới. Chu Tư lệnh dừng lại một cái nói ra, có thể cùng Lô Hệ thử tiếp xúc một chút, cái này ngươi tương đối am hiểu nha, ta đang có ý này. Ngô Cục nghe được đối phương hồi phục, gật đầu cười. Khu 8 Yến Bắc, trong Lâm gia, Tần Vũ ngồi ở phòng khách dỗ dành Tử Dị, đợi đã có một hồi. Trên lầu, Trương Lam ngồi tại Lâm Niệm Lôi trong phòng, nhẹ giọng khuyên nói ra, được rồi, đừng có đùa tính tình, người bên kia cũng đi, Vu gia cũng lui, cái này Tiểu Vũ, cũng thật xa chạy tới, người xuống dưới cùng hắn tâm sự đi. Lâm Niệm Lôi cúi đầu, không có lên tiếng, nghe lời, đi xuống đi. Trương Lam không có khả năng không đau lòng cô nương, nhưng thân là phụ mẫu, nàng khẳng định là khuyên giải không khuyên giải phút, không có khả năng ở giữa cung cấp hòa, chỉ có thể ôn nhu thì thầm khuyên. Dưới lầu, Tần Vũ suy tư một chút, ôm nhi tử, cất bước lên lầu 2, khẽ đẩy mở Lâm Niệm Lôi cửa phòng. Trương Lam ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ, cười nhẹ hỏi, hài tử không có náo à, rất nghe lời. Tần Vũ gật đầu, được, vậy các ngươi tâm sự đi. Trương Lam đứng dậy, người uống rượu đi, ta để A-di làm cho ngươi điểm cháo. Tạ ơn mẹ, Tần Vũ gật đầu, đừng bướng bỉnh ngang. Trương Lam hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói một câu, quay người rời khỏi phòng. Mama, Tiểu Tử Dị mở ra thịt đô đô hai đầu cánh tay, ngây thơ chân thành hô một tiếng. Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, một chút liền nhìn vào hắn hai tóc mai ở giữa từng tia tóc trắng. Là ta không làm tốt, ta sai rồi, cùng ta về nhà đi. Tần Vũ đứng tại cổng, nhẹ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.